Chương 869, gặp hải tặc rầm rầm một chiếc thuyền lớn đang trên u thủy hà chạy, phương hướng đi tới là biển lớn chỗ. Còn có nửa ngày thời gian liền có thể đến nhân ngư vịnh biển. Nhân ngư bị lì đứng ở đầu thuyền vị trí, nhìn về phía trước phong cảnh không nhiều lắm biến hóa u thủy hà. Bí lì tiểu thư, ta đi trước phía trước xem một cái pha y chẳng có hải tặc xuất hiện. Nhân ngư tộc chiến sĩ rủ cả chờ lệnh no y đi thôi, cẩn thận một chút, có hải tặc lời nói không nên cùng đối phương cứng đối cứng. Bí lì trên mặt có vẻ nghiêm túc. Nàng nhớ tới tự mình lần trước hồi trở lại nhân ngư vịnh biển thời điểm, liền gặp được hải tặc, may mắn tự mình là từ đáy biển tiến lên, mới không có bị phát hiện. Vâng. Dù cả đáp lại nói, đi vào thuyền một bên, hai chân trụm lại sau trực tiếp nhảy xuống thuyền. Tại hắn tung tích quá trình bên trong, cái đuôi bung ra, đem hai chân bao khỏa cùng một chỗ, biến thành một cái chỉnh thể. Phù phù rơi vào trong nước dù cả im lặng, đem sau thai mang cá khép kín hơn phân nửa dùng để loại bỏ không khí, rơi vào trong nước dù cả tốc độ nhanh hứa không năm nhiều. Vượt qua thuyền lớn hướng U Thủy Hà cuối cùng nhanh chóng bơi đi. Sẽ không có hải tặc đi. Lilith đứng tại Bí Lì bên cạnh, nhìn xem rủ cả thẻ biến mất trên mặt sông. Để phòng vạn nhất, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bí Lì nghiêm túc mặt đạo, càng là tiếp cận nhân ngư vịnh biển, nàng thì càng lo lắng. Dù cả trong nước nhanh chóng đi tới, sau một tiếng, nước bắt đầu trở nên có vị mặn bắt đầu. Hắn minh bạch hiện tại đã tiến vào trong biển. Quyết định phương hướng, dù cả hướng nhân ngư vịnh biển chỗ phương hướng cẩn thận nghiêm túc đi tới. Tiến lên không sai biệt lắm 3 giờ, phía trước nơi xa mặt biển lên xuất hiện hắc điểm. Có thuyền dù cả xem chừng đem đầu lâu lộ ra mặt biển, nhìn về phía trước, quả nhiên có hai chiếc thuyền hải tặc đầu ở chỗ đó. Dù cả sầm mặt lại, cái này vị trí cự ly nhân ngư vịnh biển rất gần. Cái này khiến hắn bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ hải tặc lại tới tiến đánh nhân ngư vịnh biển do dự một cái, dù cả lại lần nữa chìm vào trong biển, xem chừng đến gần thuyền hải tặc, ở đầu thuyền phía dưới, đem đầu lặng lẽ nhô ra mặt biển, nghe lén những cái kia hải tặc đối thoại. Không biết rõ lần này có thể hay không đánh hạ cái này nhân ngư vịnh biển. Ai biết rõ đâu, đây là lần thứ 3 khởi xướng tiến công. Lại no y những nhân ngư kia thật đúng là mạnh, hai lần trước cũng ngăn cản được lao đại khởi xướng tiến công. Nếu không có kia cái gọi là nhân ngư đại tướng, cái này nhân ngư vịnh biển đã sớm là nhóm chúng ta. Lại no y ta còn chưa có thử qua nhân ngư thiếu nữ là tư vị gì, ha ha ha, ta cũng thế. Dù cả nghe được trên thuyền truyền đến một chút tứ không kiêng kỵ vui cười âm thanh, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nội tâm phỏng đoán được chứng thực. Bất quá còn may là, nhân ngư vịnh biển còn không có bị hải tặc công phá, đây coi như là một cái an ủi đi. Mau nhìn, lão đại bọn họ trở về. Dù cả nguyên bản chuẩn bị rời đi, sau một khắc trên thuyền truyền đến âm thanh nhường hắn dừng lại. Dù cả hướng xuống lặn lặn, chỉ để lại lỗ thai tại mặt biển, trô nở ở dưới thuyền trô bóng tối, không nhìn kỹ mà nói là phát hiện không đến hắn. Dầm dầm nơi xa có hai chiếc thuyền lái tới, thân thuyền đã có một chút tổn hại, lao đại, thế nào có biển cực lớn âm thanh la lên. Hừ, tu chỉnh một đoạn thời gian, lần sau lại đến. Lái tới hai chiếc trên thuyền chuyển đến âm trầm thanh âm. Vâng, về thành. Có hải tặc kêu gào. Dù cả nghe đến đó nội tâm treo lấy tảng đá buông xuống, cả người chui vào đáy biển. Nhìn xem mặt biển lên bốn cái thuyền bóng mở hướng nơi xa sau khi rời đi, hắn trầm tư một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn trở về tìm Bí Lì tiểu thư cáo chi một tiếng. Cặc cặc lại lần nữa đi ở gần sau 2 giờ, trên mặt biển gặp được Bí Lì bọn người chỗ thương thuyền. Dù cả đem thò đầu ra mặt biển, do xét xuất thủ hướng trên thuyền Lì Lì phất phất tay. Bí Lì tiểu thư, dù cả trở về. Lilith nhìn thấy rủ cả về sau, trong lòng treo lấy tảng đá QNZ buông ra, lập tức lớn hô. Đem thang dây buông xuống đi. Bí Lý lại lần nữa đi vào thuyền một bên, hướng về phía người chèo thuyền hô. Vâng. Người chèo thuyền đáp, thang dây thẳng đứng rơi vào trong nước. Giống rủ cả lá xuất khẩu nước biển, treo lên thang dây trở lại trên thuyền. Thế nào có gặp được hải tặc sao? Bị lì vội vàng truy vấn. Bị lì tiểu thư, có hải tặc dù cả liền tranh thủ tự mình chứng kiến hết thẻ cũng nói một lần. Lại là những cái kia hải tặc. Bị lì biến sắc, tức giận nói. Bị lì tiểu thư, đừng quá lo lắng, nghe những cái kia hải tặc nói chuyện, đại tướng bọn hắn hẳn là chống đỡ hải tặc tiến công. Dù cả an ủi, hết tốc độ tiến về phía trước. Về trước nhân ngư vịnh biển. Bí lì gật gật đầu, nhặt con mắt màu xanh lam bên trong có lo lắng. Vâng. Người chèo thuyền nhóm cùng kêu lên đáp lại nói, đem buồm kéo căng, tốc độ cao nhất hướng nhân ngư vịnh biển chỗ mà đi. Sau mấy tiếng, là thuyền trải qua rủ cả lúc trước gần nút vị trí về sau, nơi này đã không có thuyền hải tặc bóng dáng. Thương thuyền không có dừng lại, hướng phía nhân ngư vịnh biển mà đi. Lại là mấy giờ đi qua, thương thuyền tiến vào nhân ngư vịnh biển phạm vi. Các cạc thương thuyền hướng phía trước chạy mấy phút, trên mặt biển lập tức có nhân ngư chiến sĩ xuất hiện, cầm trong tay trường mâu, đang cảnh giác nhìn xem trên thuyền các nàng. A, là Bì Lì tiểu thư trở về. Có người nhận ra Bì Lì, kinh hỉ hô. Nhân ngư vịnh biển không có sao chứ, phụ thân đại nhân thế nào? Bì Lì vội vàng hô. Trực tiếp đứng ở đầu thuyền nhảy xuống biển, thật dài cái đuôi đem hai chân bao trùm, nhường nàng có thể ở trong nước biển tự do hành động. Hải tặc bị đại tướng cưỡng chế di rời. Nhân ngư chiến sĩ vội vàng hô. Ta không tại thời điểm phát sinh cái gì bí lì truy vấn, nàng trông thấy những người cá này chiến sĩ trên thân đều có tổn thương, mà lại đều là mới tổn thương, hiển nhiên là vừa mới đại chiến một trận. Trong khoảng thời gian này, hải tặc đã khởi xướng 3 lần tiến công, cũng may có đại tướng dẫn người đem bọn hắn đánh lui. Runez, Bí Lì tiểu thư, quốc vương đã chuẩn bị thoái vị cho đại tướng. Ngươi lần này trở về vừa vặn. Nhân ngư nói đến phần sau nhìn xem chu vi, mới nhỏ giọng tiếp tục nói. Tốt, ta đi trước nhìn xem phụ thân ta đại nhân, Lilith, cầm nhiều thuốc cho bọn hắn trước dùng tới. Bí Lì nghe xong nội tâm nặng nề, phất tay đối trên thuyền Lilith hô. Lilith gật đầu, đi lấy những cái kia theo Tây Dương Thành mua về thuốc. Các cạc, Bí Lì cùng rủ cả hai người nhanh chóng hướng nhân ngư vịnh biển đi. Thụ thương cũng đừng ngâm mình ở trong nước biển, nhanh lên thuyền.